Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465, lực lượng của thần. Bành, bành, bành, Mạc Nghiêm đưa tay liền là ba phát, đem kia biển quảng cáo đánh thành nhão nhoẹt, còn chớp động lên Chu Nhàn hình tượng màn hình ngã rầm trên mặt đất. Nhàm chán nữ nhân sẽ chỉ múa mép khua môi, Mạc Nghiêm khinh bỉ nói. Nhưng vào lúc này, từ trên lầu, một khung máy bay không người lái cấp tốc rơi xuống, vốn nên cố định camera vị trí cố định lại là một thanh liên xạ thủ thương. Một trận mưa đạn đổ xuống ra, trực tiếp đem nổ súng Mạc Nghiêm đánh thành cái sàng ngã xuống đất. Thợ múa rối cứ thế mà chết đi sao? Không, hắn không có chết. Ngã xuống đất ra hỏa mặt ngoài ngụy trang sợi tơ rơi xuống đến trên mặt đất, biến thành đội trưởng bộ dáng. Không đợi kia máy bay không người lái lần thứ hai khai hỏa, đông đảo chó săn đội viên giơ súng liền bắn, trực tiếp đem máy bay không người lái cho đánh thành mảnh vụn từ. Thôi đi, bắt đầu chơi đùa có được sao? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Từ còn lại 11 người bên trong, một vị khác Mạc Nghiêm đi ra. Cùng thời khắc đó, một khung quét rác người máy mở đủ mã lực, như là xe đua đồng dạng lao đến. Mọi người lại là một trận bắn loạn, người máy ầm ầm bạo tạc, thổi mấy tên chó săn đội viên đều ngã xuống đất. Nguyên lai tại người máy kia càng thêm trang là một cái cao bạo lựu đạn. Đi ra cho ta, người cái này không loại đồ hèn nhát. Mạc Nghiêm sinh khí gầm thét. Bành, bành, bành, lại là máy bay không người lái một trận cuồng tào, trực tiếp đem kia nói chuyện Mạc Nghiêm đánh thành cái sàng. Lại là giả, nhưng kia máy bay không người lái cũng báo hỏng, Chu Nhàn hai thanh liên xạ thủ thương cũng thu không trở lại. Có thể sử dụng chỉ có cuối cùng một thanh Desert Eagle. Chu Nhàn thương pháp không sai, tại đỏ nhện bên trong cũng là đã trên trung đẳng trình độ. Nhưng mặc kệ nàng thương pháp tốt bao nhiêu, chỉ cần không có một phát đánh bại Mạc Nghiêm, phản công mưa đạn liền sẽ muốn Chu Nhàn mệnh. Không ra thật sao? Vậy ta liền một gian đem ngươi tìm ra. Toàn bộ 4 tầng chỉ có 40 cửa hàng, Mạc Nghiêm thậm chí đều không cần đi vào, liền đứng tại cửa ra vào, vung tay lên, tiệm kia bên trong liền sẽ bộc phát ra ngàn vạn sợi tơ, trực tiếp đem trong tiệm hết thảy đều cho tách rời ra. Liền như là bom nổ, những hàng này phẩm bị sợi tơ chăm chú quấn quanh, bị hung hăng đính tại trên sàn nhà. Nếu có người ở bên trong, như thế co lại một cái, đã sớm biến thành cắt chém lạp xưởng. Ra, ra, chuột nhanh lên ra, Mạc Nghiêm sinh khí gầm thét. Người căn bản không hiểu ta kinh khủng. Chu Nhàn búng tay một cái, toàn tầng tường lửa đại môn răng rắc một chút, tất cả đều để xuống. Nơi hẻo lánh chỗ mở ra tự động phun ra vòi nước, dùng cao áp súng bắn nước đem một đám chó săn nhóm ngạnh sinh sinh tách ra. Một cái bị vọt tới nam cửa nhà cầu binh sĩ vừa muốn đứng lên, từ bên trong vươn ra Desert Eagle, phanh phanh hai thương, trực tiếp đem hai tay của hắn cắt đứt. Loại này kéo sợi con rối toàn bộ nhờ tay đến thao tác súng máy, cho dù là bọn họ chết cũng có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng không có tay cũng chỉ là thằng hề, có phẩm vị sao? Thế mà trốn ở nhà vệ sinh nam, phát hiện Chu Nhàn tung tích, Mạc Nghiêm cái thứ nhất vọt vào, nhưng vừa tới cửa liền phát hiện sấy khô điện thoại tự động khởi động, tại lỗ khảm bên trong lấy hai phát lựu đạn, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, Mạc Nghiêm trực tiếp bị tạc đến trên không trung giải thể. Một lần nữa quảng về tới trong đại sảnh, rút đi ngụy trang trên người. Thích chơi lựu đạn đúng không? Một vị khác Mạc Nghiêm ra lĩnh đội, còn thừa lại 9 người toàn diện móc ra sau lưng lựu đạn, trực tiếp ném vào nhà vệ sinh nam bên trong. Kia phòng vệ sinh bị tạc cái nhão nhoẹt, các loại chất bẩn đều dâng trào lên, chàng diện hận không thể muốn toàn bộ đánh lên gạch men. Trong chốc lát, toàn bộ lầu 4 như muốn bị phá hủy bình thường. Chó săn tiểu đội tập trung tại giữa đại sảnh, tránh né chất bẩn, nhưng cũng là tại lúc này, trên trần nhà truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Mạc Nghiêm ngẩng đầu nhìn lại, một nhà máy bay trực thăng trực tiếp đụng thủng tầng cao nhất pha lê. Rơi xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang, bạo tạc hỏa diễm lăn lộn từ trên trần nhà phun ra ngoài. Mấy cây số bên ngoài đều thấy được, cảm giác đại địa đều tại loại này bạo tạc bên trong rung động run một cái. Cái gọi là chó săn tiểu đội không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị tạc thành tro bụi. Tận đến giờ phút này, trong tay dẫn theo Desert Eagle Chu Nhàn, mới từ một cây lập trụ sau đi ra, dựa theo tự động phòng cháy pháp tắc, lúc này phun xối hệ thống hẳn là mình khởi động, nhưng Chu Nhàn lại dùng ý niệm đóng lại bộ này chương trình, mới có thể để cho kia hỏa diễm đốt vượng hơn, thấu triệt hơn. Nhưng nếu như coi là dạng này liền có thể giết Mạc Nghiêm liền 10 phần sai. Chỉ gặp một khối đốt cháy khét sắt lá bị đại lực đẩy ra. Chân chính Mạc Nghiêm từ bên trong bò lên ra. Trên người hắn tất cả ngụy trang tia cùng phòng ngự tia toàn bộ gỡ xuống dưới. Đều thiêu thành tro tàn. Mạng ngươi thật to lớn. Máy bay trực thăng đều nổ không chết ngươi sao? Chu Nhàn cũng là bất đắc dĩ. Cũng không thể vì giết ra hỏa này làm khỏa vệ tinh nhân tạo đến rơi xuống a. Chu Nhàn, hôm nay, ta ngươi nhất định phải mệnh. Mạc Nghiêm trong tay lại trượt rơi xuống tinh xảo gốm sứ dao dài. Phẫu, hướng về Chu Nhàn đi tới. Cho là ta sợ ngươi sao? Chu Nhàn hướng về Mạc Nghiêm vẫy vẫy tay. Ngươi qua đây a. Mạc Nghiêm hướng về phía trước một chút, ném ra mười mấy thanh dao giải phẫu. Hất ra hai tay xông về trước, chạy ra ngoài. Chu Nhàn giơ súng liền bắn. Bành, bành, bành. Súng vang lên, đem mấy cái dao giải phẫu ở giữa không trung đánh nát. Mạc Nghiêm chỉ là nghiêng đầu né tránh. Trong nháy mắt vọt tới Chu Nhàn trước mặt. Chết. Mạc Nghiêm từ nhiều người tung bay dao giải phẫu bên trong nhận lấy một thanh. Trực tiếp chiếu vào Chu Nhàn ngực đâm xuống dưới. Đương, một tiếng vang giòn. Đao kia phiến nát thành mảnh vụn tử văng khắp nơi ra. Mạc Nghiêm đều cho nhìn ngây ngẩn cả người. Phải biết Mạc Nghiêm lưỡi dao đều là đặc thù gia cố thành. Mặc dù mình xưng hô nó vì gốm sứ. Lại là ngay cả ống thép đều có thể tùy tiện cắt ra. Tại sao có thể như vậy? Mạc Nghiêm cả kinh nói. Còn có cơ hội, một lần nữa, Chu Nhàn không quan trọng. Đương nhiên, Mạc Nghiêm từ không trung lại là liên tiếp tiếp được hai thanh gốm sứ dao giải phẫu. Đang, toàn bộ đâm vào Chu Nhàn ngực, lại căn bản là không có cách xuyên qua. Tại Chu Nhàn xuất hiện trước mặt đồ vật. Không phải năng lượng gì hộ thuẫn, cũng không phải cái gì tường không khí, mà là mỗi một cái Atlantis người đều vô cùng quen thuộc. Lại cực kỳ kính sợ. Thần phù hộ lực trường. Mạc Nghiêm lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Làm sao có thể có người có thể tạo loại vật này? Kia là lực lượng của thần. Hiện tại, biết vì cái gì ta xưng hô ngươi là sâu kiến sao? Chu Nhàn lạnh lùng nhìn xem Mạc Nghiêm, không còn có sợ hãi, không còn có bối rối, bởi vì hiện tại nàng liền là chân chính thần. Không, ta không tin, thế giới này duy nhất thần chỉ có tế tự đại nhân. Ngươi chỉ là tên giả mạo. Mạc Nghiêm gào thét từ bốn phía đại địa bên trên, triệu hoán ra vô số sợi tơ điên cuồng quấn quanh hướng Chu Nhàn. Hận không thể muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Bất quá ngắn ngủi một giây, đã đem nàng triệt để bao bao thành một người kén tằm bộ dáng. Sợi tơ điên cuồng lôi kéo co vào, đưa chúng nó mọc rễ sàn nhà, lập trụ, trên trần nhà cốt thép, toàn bộ lôi kéo đến rung lên kèn kẹt, thậm chí vỡ toang, tại tính bền dẻo đến cực hạn thời điểm. Bành! Tất cả sợi tơ đều cắt thành bay phất phơ trên không trung phất phới. như là cái nào đó lão nhân cắt đi một đầu tơ bạc tóc trắng đồng dạng. Chu Nhàn y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, sừng sững tại thần phù hộ bên trong lực trường, liền giống cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Sáng tạo thần phù hộ lực trường rất khó sao? Nếu là đã tồn tại đồ vật, nghĩ như vậy sáng tạo nó liền cần tìm hiểu được nó là cái gì. Chu Nhàn kết nối đáy biển mạng lưới sợi quang học cáp điện ở vào thần phù hộ lực trường bên ngoài. Vì để cho suy nghĩ của mình cùng ngoại giới tương liên, nàng không thể không phóng qua thần phù hộ lực trường đạo này thiên nhiên tường lửa. Về sau Chu Nhàn phát hiện, kỳ thật thần phù hộ lực trường cũng chỉ là một loại năng lượng ba động tín hiệu. Cùng chúng ta bình thường sử dụng vô tuyến điện, mạng lưới IFI tín hiệu, kỳ thật không có khác biệt về bản chất, chỉ là Côn sử dụng dị năng của mình, đem loại này năng lượng tín hiệu điều phối đến một loại đặc thù sóng ngắn. Tại loại này sóng ngắn dưới, thần phù hộ lực trường có thể thực chất hóa hiện ra, biến thành không thể phá vỡ hàng rào. Đây chính là Trương Lam nói tới. Khi Chu Nhàn bắt đầu học biết đi đường lúc, lấy lực lượng của nàng hệ thống, thậm chí có thể cùng thần minh so sánh, Mạc Nghiêm vĩnh viễn không tưởng tượng nổi, làm sát thủ chuyên nghiệp, đến cuối cùng, lại ngay cả sờ chạm thử mục tiêu của mình đều làm không được. Hắn nhặt lên trên đất súng ống, lung tung hướng Chu Nhàn tảo xạ, nhưng đạn toàn bộ bị bắn ra, dao giải phẫu, sợi tơ lựu đạn. Hết thảy Mạc Nghiêm có thể sử dụng vũ khí đều dùng, lại không cách nào ngăn cản Chu Nhàn đi đến trước mặt hắn. Phản bội tín ngưỡng ngươi, không có kết cục tốt. Mạc Nghiêm ác độc nguyền rủa, ta tín ngưỡng đồ vật, chỉ có còn sống. Chu Nhàn búng tay một cái, trước mặt sinh ra một cái đường kính bất quá 30 cm hình mâm tròn lực trường, đúng lúc là tại Mạc Nghiêm chỗ cổ. Sau đó, thân thể của hắn té lăn quay mặt đất, nhưng đầu lại treo ngừng tại trong giữa không trung. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.